coi như cả nước xuất sắc nhất ma pháp học sinh, mỗi người bọn họ trong lòng đều có một cấu ngạo khí. Bây giờ cũng chỉ có thể xinh xinh nuốt đi. Lôi kéo mệt mỏi thân thể dọc đường trở lại. Lần lịch luyện này quả thật quá mức chật vật. Dần dần, mọi người đã đi ra thành. Trời đã hoàn toàn trắng. Ngoài thành trong rừng có một ít tiếng chim hót. Nghe vào vô cùng dễ nghe. Giống như là thoáng hóa tan ở trong thành hoang bầu không khí tử vong. Liếc nhìn lại. Hay lại là kia mọc đầy rêu xanh cùng cỏ dại xe lửa đường sắt. Nó xuyên qua rừng cây dọc theo hướng xa xa. Đi thông đối với hiện tại mọi người mà nói đơn giản là thiên đường đô thị. Bây giờ ai cũng khẩn cấp trở về, trở lại địa phương có người, trở lại ấm áp trong phòng. Mọi người vừa muốn theo xe lửa quỹ đạo đi. Trong lúc bất chợt trong rừng cây có một đội người ảnh xuất hiện. Bọn họ mặc thống nhất đồng phục. Kiểu cùng quân bọn Pháp sư có một ít tương tự. Nhưng phương diện màu sắc có khác biệt cực lớn. Đám người này có chừng hai khoảng 30 người. Mỗi người bọn họ bên người còn có một cái màu trắng như tuyết con ưng khổng lồ. Con ưng khổng lồ lồng ngực đầy đặn. Ánh mắt sắc bén. Hai cánh duy trì rủ xuống cơ hồ rũ xuống tới trên mặt đất. Nếu là tự triển khai lời nói, phỏng chừng có thể có 2 mét. Những ngày qua ưng mạc phàm tự nhiên gặp rồi. Là quân bọn Pháp sư tuần hóa một ít yêu thú. Nghe nói tuần hóa yêu thú là một ít lòng cường đại linh hệ ma Pháp sư mới có thể làm được. Mặc dù không cách nào khiến chúng nó hiệp trợ chiến đấu, nhưng coi như công cụ giao thông lại là phi thường thích hợp lựa chọn. Quân Pháp sư là tới viện cứu chúng ta sao? Thấy quân Pháp sư xuất hiện tại, Triệu Minh Nguyệt cùng Tinh Tinh hai cô bé lập tức kích động. Ở chỗ này có thể nhìn thấy người sống thật là quá tốt. Bọn họ đồng phục có chút kỳ quái. Triệu Mãn Duyên nói một câu. Hẳn là tới cứu viện chúng ta thật là quá tốt. Trình Băng hiểu được cứu rồi. Bành Lượng cao hứng nói. Lục Chính Hà đứng ở nơi đó, ánh mắt lại lòe lòe tránh một chút. Đội một quân Pháp sư thẳng hướng về mọi người đi tới. Trong đó cầm đầu là một vị dày môi dày bên trên ngậm thuốc lá đấu mắt to mày rậm nam tử. Nam tử mặc một bộ màu xanh quân đội gió lớn ý. Cặp kia nồng đậm lông mày chi ánh mắt của quét nhìn một đội này lịch luyện môn sinh. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Lục Chính Hà nơi đó. Lục Chính Hà ánh mắt thoáng nhìn. Phương hướng nhưng là mạc phàm vị trí hiện thời. Giống như là tỏ ý ốm điếu quân áo khoác ngoài nam tử cái gì. Quân thống Lục Niên khẽ gật đầu. Chầm rãi giơ lên tay phải. Đối với sau lưng đội một đều mặc quân phục bọn Pháp sư nói. Những người không có nhiệm vụ. Giết tất cả. Những lời này Lục Niên nói hời hợt. Giống như đang nói đem các loại người mang đi. Nhưng mà hắn làm là sát lệnh. Cái này sát lệnh phải nhường Lục Chính Hà đều ngây dại. Vội vàng chất lên nụ cười cứng ngắc nói. Đại ca. Ngày có phải hay không lầm? Bọn họ đều là theo ta cùng nhau Minh Châu Đế Đô lịch luyện sinh. Cho nên mới muốn cũng diệt khẩu. Chuyện này ta không hy vọng để cho bất kỳ bên nào biết. Lục Niên giọng bình thản vô cùng nói. Từ hắn này sát lệnh cũng không nháy mắt thái độ. Liền có thể biết chết tại trên tay hắn người không biết có bao nhiêu mà sau lưng Lục Niên. Một cổ sát khí trong nháy mắt tràn ngập lên. Chính là tới từ kia hơn 20 vị quân Pháp sư. Những người này cũng là sĩ quan. Thực lực ít nhất là trung cấp. Khi bọn hắn ánh mắt phong tỏa nhóm người này hơi lộ ra thanh sáp lịch luyện học sinh sau. Liền phảng phất một đám hung lang phong tỏa một đám con cừu. Bầu không khí hoàn toàn thay đổi. Triệu Minh Nguyệt cùng Tinh Tinh hai cô bé vừa muốn tiến lên cùng những thứ này tới trợ giúp quân Pháp sư nói chuyện. Kết quả các nàng chân đột nhiên xuất hiện chừng mấy đạo băng xương ốm khóa. Những thứ này ốm khóa ở hai nàng không phòng bị chút nào tình huống trực tiếp hướng các nàng trên người sâu đi xuyên qua. Màu bạc trắng băng tỏa trong khoảnh khắc hóa thành đỏ tươi ốm khóa. Băng tỏa xuyên qua hai người, máu đỏ một mảnh. Mới vừa rồi còn mang theo mấy phần sức sống thanh xuân nữ hài trong nhấp nháy hóa thành băng liên bên trên hai cổ thi thể. Này là bực nào nhìn thấy giật mình. Khiến cho người căn bản không thể tin được trước mắt một màn này phát sinh. Toàn chức Pháp sư 32 chương 303 ma dược quân Pháp sư chương 303. Ma dược quân pháp sư mọi người thấy được cả người tê dại, quân pháp sư ở trong mắt mọi người vẫn luôn là người bảo vệ hình tượng. Bọn họ đại biểu chính nghĩa cùng lực lượng. Vậy mà hôm nay bọn họ thấy đám người này nhất định chính là ma dược. Bọn họ không có bất kỳ vẻ thương hại. Hai vị Minh Châu học phủ nữ học viên có thể nói coi như chủ cột tài. Dù là không cùng các nàng mặc cho thân phận như thế nào thực lực nối kết, các nàng cũng là tiên hoạt sinh mệnh. Các nàng thậm chí cùng tuyệt đại đa số người như thế đơn thuần cảm thấy tất cả quân pháp sư đều có thể làm người yên tâm. Sinh mệnh cực nhanh trôi qua. Tinh Tinh cùng Triệu Minh Nguyệt này một đôi hảo tỷ muội gần liền đến cuối cùng cuối, ánh mắt cũng là trợn mắt nhìn. Các nàng từ hoang thành lịch luyện bên trong sống đến. Có lẽ trong đầu còn đang suy nghĩ sau khi về đến nhà nhất định phải thư thư phục phục giặt rửa cái trước thơm ngát tắm nước nóng. Một giây, các nàng liền thấy được khoác quân pháp sư áo khoác ác ma. Ngay sau đó cùng cái thế giới này lưu luyến hết thảy hoàn toàn vĩnh biệt là Lôi Vân. Cẩn thận không biết là ai đại kêu một tiếng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Bất ngờ phát hiện một đóa lớn Lôi Vân xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Vọt một cái vọt tia chớp chút nào không có quy tắc ở trong Lôi Vân lóng lánh. Bọn họ rước tốc độ cũng không có Mạc Phàm phóng ra phích lịch nhanh hơn. Nhưng mà Mạc Phàm có thể cảm ứng được trong Lôi Vân chính đang chấn động cường đại lôi hệ khí tức. Là cấp thứ 3 phích lịch, mọi người mau tránh ra. Mạc Phàm vội vàng giống lên một tiếng. Vừa dứt lời quang đãng trên vang lên một trận to lớn ầm. Trời đã rất sáng rồi. Nhưng là tái nhợt thê lương tia chớp hung hãn đánh xuống thời điểm. Hết thảy như cũ bị chiếu sáng sáng sủa cực kỳ, một đạo xiên tràng tia chớp rồng rãi rơi. Không chút lưu tình đánh vào Triệu Mãn Xuyên trên đỉnh đầu. Triệu Mãn Xuyên lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành thánh thuẫn che chở, một tầng màu vàng quang thuẫn đưa hắn bảo vệ ở trong đó. Lại một đạo xiên tràng tia chớp từ trên trời hạ xuống. Lần này nhưng là rơi vào trọng độ phỏng Trình Băng Hiểu trên người. Trình Băng Hiểu đã trọng thương vô cùng. Như thế nào vẫn có thể bảo vệ mình? Gương mặt nám đen hắn trợn to cặp mắt, nằm ngửa chính hắn có thể thấy rõ ràng xiên tràng tia chớp đối diện đánh xuống tới. Băng còn tưởng rằng miễn cưỡng sống tới Trình Băng Hiểu ở trong khoảnh khắc hóa thành huyết vũ. Hoàn toàn không phân rõ bắp thịt huyết tương. Tương dịch bắn sắc vào bên cạnh Triệu Mãn Xuyên trên người. Triệu Mãn Xuyên con ngươi khuyết trương lớn đến cực hạn. Một mực biếng nhác ánh mắt hắn trong lại cũng bị sợ hãi cho lấp đầy. Trên mặt trên y phục. Còn có chân này một bãi máu rầm rề. Chính là Trình Băng Hiểu nhớ ngay tại đêm qua. Trình Băng Hiểu cho gọi ra kia to nấu chảy đem thời điểm. Triệu Mãn Xuyên còn đối với vị này thâm tàng bất lộ triệu hoán hệ ma pháp sư nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng bây giờ hắn đã biến thành vậy như vậy một bãi. Xiên tràng tia chớp vẫn còn ở đánh xuống. Thậm chí trở nên càng dày đặc. Kia chỉ sợ là hai gã lôi hệ ma pháp sư đồng thời đang sử dụng phích lịch. Lôi điện cuồng vũ liên tiếp hướng bọn họ trong đám người này đang lúc đánh tới. Những trường học này thiên chi kiêu tử bao nhiêu cũng có một ít ma cụ. Miễn cưỡng ngăn cản bên trên một trận. Nhưng này cấp thứ 3 phích lịch uy lực cực kỳ bá đạo. Một đạo tiếp lấy một đạo. Mỗi một đạo uy lực đều có thể đem mọi người phòng ngự ma cụ bắn cho bể. Cứu cứu. A xiên tràng tia chớp thẳng rơi vào chặt đứt một cánh tay Hứa Đại Long trên người. Hứa Đại Long cường tráng thân thể giống như Trình Băng Hiểu hoàn toàn băng giải. Huyết vũ phiêu tán rơi rụng, rắc vào đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ Lục Chính Hà trên người. Lục Chính Hà khắp người mặt đầy đều là máu. Những thứ này máu có đồng đội mình Tinh Tinh cùng Triệu Minh Nguyệt. Cũng có đồng đội Hứa Đại Long. Hắn cả người run rẩy rẩy, hắn thậm chí không có dũng khí đi xem đại ca của mình Lục Niên mặt của. Lục Chính Hà trong lòng Lục Niên. Chính là thật đại ca. Đối với mình chiếu cố vô vi bất trí. Tựa hồ chính mình cần gì hắn cũng có nghĩ hết tất cả biện pháp giúp mình lấy. Năm xưa mất đi phụ thân Lục Chính Hà nhìn đại ca Lục Niên hãy cùng nhìn nửa cha như thế. Nhưng là, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới đại ca của mình là một cách như thế mất trí giết người chi ma. Lúc trước đại ca Lục Niên yêu cầu hắn dọc đường lưu tín hiệu. Nói là có hạng nhất nhiệm vụ muốn đối tượng hoàn thành. Lục Chính Hà không chút suy nghĩ đáp ứng. Cũng dọc đường lưu có thể để cho đại ca Lục Niên tìm được tín hiệu. Vạn vạn không nghĩ tới chính là đại ca của hắn Lục Niên là tới tàn sát. Đây là hắn biết đại ca sao ngu xuẩn, còn không qua đây, nghĩ cùng bọn họ đồng thời chôn theo sao? Quân thống Lục Niên hét lớn một tiếng. Lục Chính Hà không muốn chết, nhất là thấy người bên cạnh cái này tiếp theo cái kia chết đi. Hắn mặc dù có chút không thể tin được cái này sát nhân ma dù là đại ca của mình, nhưng nghe thấy Lục Niên như vậy một kêu sau, hắn vẫn ý thức tin tưởng cái này giúp mình nuôi lớn nam nhân. Hắn tin chắc hắn chu diệt bất luận kẻ nào cũng tuyệt đối sẽ không đối với chính mình người em trai ruột này tay. Lục Chính Hà quay đầu nhìn một cách Mục Ninh Tuyết, hắn muốn kéo bên trên Mục Ninh Tuyết cùng đi. Nhưng là cuồng lôi ở bên cạnh hắn đánh xuống, cũng đánh về phía Mục Ninh Tuyết. Lục Chính Hà thấy mất đi bên cạnh, mất đi phòng ngự ma cổ Bạch Đình Đình bị đánh té xuống đất sau khi, không khỏi có do dự. Nhanh không quay lại đây, Lục Niên phẫn nộ quát. Này vừa ở trách đối với Lục Chính Hà mà nói giống như mệnh lệnh. Lục Chính Hà rốt cuộc một cái xoay người hướng về đám kia quân pháp sư chạy đi. Hắn biết rõ, nếu không chạy, hắn cũng sẽ cùng đám người kia như thế bị đánh thành cho. Muốn chạy, phải chết lời nói cũng ở nơi đây cho chúng ta chôn theo. Mạc Phàm nộ phát trùng quan, trong tay lôi ấm trong nháy mắt hoàn thành. Lôi điện cuồng vũ bên trong, Mạc Phàm khống chế mình lực lượng sấm sét điên cuồng hướng về chạy trốn Lục Chính Hà đánh tới. Những thứ này lôi điện con dấu so với dĩ vãng cấp thứ 3 lôi ấm còn muốn lớn hơn mấy phần. Màu tím đen điện hồ theo bề mặt quả đất lấy tốc độ cực nhanh truyền tới Lục Chính Hà chân của. Lục Chính Hà ngay từ đầu xem thường, nho nhỏ sơ cấp lôi ấm làm sao có thể khống chế được hắn. Có thể theo những thứ kia lớn lôi điện mãng xà leo lên thân thể của hắn, lấy một loại so với phổ thông lôi ấm mạnh nhiều gấp đôi uy lực mê muội hiệu quả hoàn toàn xuyên ở hắn bắp thịt toàn thân thời điểm. Lục Chính Hà càng là một bộ không dám tin dáng vẻ. Cho dù đối phương là linh cấp lôi chủng kỳ sơ cấp ma pháp lôi ấm quả quyết không thể nào có uy lực như vậy à. Lục Chính Hà thân thể hoàn toàn không cách nào nhúc nhích phân nửa. Sắc mặt trắng bệch, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca Lục Niên. Hy vọng đại ca hắn có thể xông lại cứu hắn. Đáng tiếc có người động tác nhanh hơn. Mục Nô Kiều chẳng biết lúc nào hoàn thành thực vật hệ ma pháp. Nàng đằng mạn ở Mạc Phàm khống chế được Lục Chính Hà thời điểm liền nhanh chóng trói lại Lục Chính Hà hai chân. Đằng mạn đem Lục Chính Hà tử lôi trở lại, vừa vặn liền đụng vào cả người thiêu đốt lên rồi ngọn lửa Mạc Phàm trên người. Lúc này Mạc Phàm đã hóa thân làm một cách đỏ bừng ngọn lửa ma nhân. Hắn nổi nóng chí cực bắt được Lục Chính Hà. Một trong hai con ngươi thiêu hủy lên, con mắt hỏa đều phải đốt đến bên ngoài. Chó má, mau gọi tay ngươi dừng tay. Nếu không ta đốt chết tươi hắn. Mạc Phàm trên người ngọn lửa tử càng thịnh vượng. Những thứ này ngọn lửa cháy mạnh đều phải đập đến Lục Chính Hà trên người. Toàn chức pháp sư 32 chương 304 để cho một cái sống chương 304. Để cho một cái sống. Lục Niên chân mày thoáng cái khóa. Hắn thu thật mới vừa rồi liền đang suy nghĩ cái gì các loại Lục Chính Hà tới tại hạ thủ. Nhưng vô cùng nóng lòng hắn hay lại là trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Trong mắt hắn những thứ này chẳng qua chỉ là một đám căn bản không có trải qua chân chính chém giết, chân chính chiến tranh học sinh. Đối mặt như vậy chu diệt thậm chí chỉ có thể đầu trống sống chờ ở nơi đó chết. Ai biết cái đó kêu Mạc Phàm tiểu tử tốc độ phản ứng nhanh như vậy, lại biết cầm Lục Chính Hà làm con tin. Lục Chính Hà tiểu tử này cũng quá ngu, mới vừa rồi chạy tới không liền chuyện gì cũng không có. Đại ca cứu ta. Lục Chính Hà mang theo tiếng khóc nức nở hô. Lục Niên giết được quả quyết, không chút nào một chút thương hại. Mạc Phàm người này cũng vô cùng được áp. Những thứ kia hồng viêm bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng về thân thể hắn nhào tới. Lục Chính Hà có thể khẳng định Mạc Phàm người này tuyệt đối là nói giết liền giết. Chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Có chút ý tứ. Lục Niên hút một hơi thuốc đấu, khoát tay một cái, tỏ ý sau lưng đám kia ma pháp oanh tạc một dạng tạm thời dừng tay. Lục Niên không có thể làm cho mình để chết đi. Nhập ngũ nhiều năm Lục Niên vô nhi không vợ. So với trực tiếp nhỏ hơn rất nhiều Lục Chính Hà trên căn bản thành vì bọn họ cái gia đình này duy nhất hương hỏa. Hắn Lục Niên mình sẽ ở không lâu sau ra tòa án. Chính hắn có chết hay không không có vấn đề. Lục Chính Hà không thể chết được rồi. Nhưng là hắn cũng không thể lộ ra rất để ý để mạng chó bộ dạng. Trên thực tế, so sánh với nhiệm vụ lần này, nếu không phải là bất đắc dĩ, hắn vẫn sẽ chọn để cho đệ hy sinh. Bởi vì hắn chuyện cần làm vô cùng vô cùng hùng vĩ. Thành công hắn sẽ trở thành thay đổi thế giới cách cuộc người. Tất cả hy sinh cũng trở nên đáng giá. Ngươi là cái gì chó má? Nghe cho ta. Ta Liêu Minh Hiên là đế đô ma pháp hiệp hội Liêu Phong chi tử. Ngươi giết ta. Ta để cho cả nhà ngươi đều đi chết. Liêu Minh Hiên cuồng loạn quát to lên. Ô Lục Niên những mày, cặp mắt kia đột nhiên lóng lánh nổi lên một đạo màu nâu ánh sáng. Màu nâu mắt sáng lên, mới vừa rồi còn đang điên cuồng ầm ĩ Liêu Minh Hiên trong lúc bất chợt dừng lại. Hắn phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Thân thể của hắn trở nên cứng ngắc. Ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Thân thể của hắn bị một tầng màu xám trắng vật thể bao trùm. Ngay từ đầu chẳng qua là đầu ngón chân vị trí. Dần dần bắt đầu lan tràn đến toàn thân của hắn. Màu xám trắng ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán càng lúc càng nhanh. Nhìn qua giống như là xi măng ở thời gian rất ngắn bị phơi khô dáng vẻ. Vấn đề là những thứ này trắng xám là đang ở Liêu Minh Hiên trên thân thể bảy. Nói cách khác thân thể của hắn chỉ phải đổi thành màu trắng xám vị trí. Liền toàn bộ đông đặc thành màu xám thạch. Liêu Minh Hiên mong rằng hướng giấy rùa. Cũng không qua mấy giây cả người hắn lại hóa thành một người màu xám trắng pho tượng thứ người như vậy. Càng không lưu được. Lục Niên lại hút một hơi thuốc đấu, giống như giải quyết một nắm rác dưới như thế như vậy tùy ý và khinh thường. Có mấy phần thuốc mê hiệu quả thuốc lá tiến vào phế phủ. Phía sau nương theo không biết bao nhiêu năm đau đớn mới có một ít hòa hoãn. Lục Niên suy nghĩ cũng hơi chút thanh tỉnh một ít. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú chính bắt giữ em trai mình Mạc Phàm. Cả người giống như một cái vết máu loang lổ yêu đao. Không đoán ra lại cực kỳ nguy hiểm. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Lục Niên thản nhiên nói. Là ngươi muốn thế nào, chúng ta với ngươi không thù không oán, tại sao phải giết chúng ta? Mục Nô Kiều tức giận được cả khuôn mặt đỏ bừng. Chất vấn ra câu nói này thời điểm. Nàng thân thể hay lại là rung động nhẹ nhẹ. Rất hiển nhiên nàng cũng sợ hãi. Lại muốn mạnh mẽ làm cho mình chấn định lại. Đối phương này không có dấu hiệu nào giết người quá dường gì. Cũng tối làm người ta khó mà chống lại. Cũng may Mạc Phàm tựa hồ trước tiên bắt được đối phương mạch sống. Khống chế được Lục Chính Hà tên phản đồ này. Ngươi là một chiến đấu hưng thịnh đích tôn nữ đi, có vài phần đảm thức. Nếu như ta nói chuyện này là gia gia của ngươi cũng đồng ý, không biết ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào. Lục Niên giống yêu trách như thế ha ha phá lên cười. Lục Niên cũng không nóng nảy, hắn tay người phía dưới đã đem bọn họ bao vây. Có thể để cho Lục Chính Hà sống sót. Vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Dù sao cũng là chính mình duy nhất đệ. Nếu như không được, hay lại là giết tất cả. Tránh cho gây thêm rắc rối. Như vậy học sinh thuộc về học sinh. Thân phận cũng không bình thường lắm. Mau sớm biến thành lịch luyện ngoài ý muốn toàn quân bị diệt thì tốt hơn. Còn bọn họ những người này thế lực sau lưng chất vấn. Không có chứng cứ rồi. Còn chất vấn cái rắm như vậy đi. Một cách mạng đổi một cách mạng. Tiểu tử chính ngươi chọn muốn cho ai sống. Lục Niên một chút cũng không có thương lượng thành ý. Càng hoàn toàn là chiếm cứ một cái thượng phong bộ dạng. Mạc Phàm cũng nhíu mày đến. Tên ma dược này tính khí quả thực sờ không trúng. Quan trọng nhất là Mạc Phàm đến bây giờ cũng không biết rõ người này vì sao muốn giết bọn hắn. Chẳng lẽ bọn họ đám người này đụng phải cái gì bọn họ không thể cho người biết bí mật. Nếu không vì sao giết người diệt khẩu ngươi cô nàng bên cạnh không tệ. Các ngươi quan hệ không bình thường đi. Ngươi thả Lục Chính Hà kia ngốc nghích, ta có thể bảo đảm không giết nàng. Lục Niên liệt khai miệng, miệng đầy răng vàng khè. Đổi năm cái, ta, hắn, nàng, nàng còn có nàng, những người khác ngươi tự tiện. Mạc Phàm trực tiếp một chút tên nói. Mạc Phàm một điểm này tên cũng làm La Tống, Trầm Minh cười đám người làm cho sợ hãi, thiếu chút nữa cho Mạc Phàm quỳ xuống. Mà Bành Lượng, Tống Hà cũng có chút không dám tin nhìn Mạc Phàm. Hai người bọn họ giàu gì coi là Mạc Phàm đồng đội, lại không nghĩ tới hắn ngay cả thương lượng đều không thương lượng, trực tiếp đem hai người bọn họ cho buông tha. Ta nói chỉ đổi một cách lục niên thanh âm thoáng cách hàn mà bắt đầu. Vậy để cho ta đi. Mạc Phàm không chút nghĩ ngợi nói. Ha ha ha ha, tốt thú vị tiểu tử. Lục niên thoáng cách phá lên cười. Lúc này Bạch Đình Đình, Triệu Mãn Xuyên, Mục Ngô Kiều cũng mặt đầy không thể tin được nhìn Mạc Phàm. Bọn họ có thể không nghĩ tới thật đến loại thời điểm này Mạc Phàm ngay cả bọn họ cũng buông tha. Ta tận lực. Mạc Phàm xin lỗi nói với bọn họ. Ta không có vấn đề, ngược lại không có lời của ngươi, ta đã chết. Bạch Đình Đình thê thê cười, ai cũng có thể nghe được lời của nàng rất miễn cưỡng. Mục Ngô Kiều cắn môi. Lý trí nói cho nàng biết Mạc Phàm như vậy là một cách lựa chọn chính xác. Đổi lại ai cũng có thể như vậy chọn. Nhưng trong lòng chính là rất khó chịu. Ở tên ma dược kia quân thống nói chỉ có thể để cho một người khi còn sống. Nàng thử ảo tưởng qua Mạc Phàm có thể hay không để cho nàng đi. Mặc dù chỉ là có chút hoang đường chợt lói lên ý nghĩ. Mạc Phàm, như ngươi vậy để cho ta đối với ngươi hết sức thất vọng. Bất quá, nếu ta thật chết ở chỗ này, ta hy vọng ngươi sau này giúp ta giết người này. Triệu Mãn Duyên nở nụ cười, cười cực kỳ khó coi. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ giết hắn. Mạc Phàm trả lời. Lục Niên run lên tạp tia khói, liếc mắt nhìn đám này chưa dứt sữa ma pháp bọn học sinh. Làm ra quyết định kỹ càng rồi. Chăn chối nói xong thả Lục Chính Hà. Nếu không các ngươi liền một cái sống tiếp cơ hội cũng không có. Ma dược thống lĩnh nói. Ta mới vừa rồi đã nói để cho ta đi. Mạc Phàm lặp lại một lần. Thật đáng tiếc, nơi này tất cả mọi người đều có thể đi, ngươi không thể đi. Ma dược Lục Niên nhích môi cười nói. Mạc Phàm ngẩn người, có chút ngạc nhiên nhìn cái này giết người như ngói cao cấp pháp sư. Chẳng lẽ bọn họ là người của Hắc Giáo Đình không đúng? Bọn hắn thủ đoạn áp độc thuộc về áp độc. Rõ ràng với Hắc Giáo Đình không có liên quan gì. Mỗi người bọn họ vẻ mặt mang theo mấy phần thẫn thờ. Một bộ biết rõ lần này cử động hội làm bọn hắn vạn kiếp bất phục bộ dáng. Vấn đề là bọn họ rốt cuộc muốn làm gì đám người này. Quá mức dù gì toàn chức pháp sư 32 chương 305 tốt nhất vật thí nghiệm chương 305. Tốt nhất vật thí nghiệm nếu như vậy. Ta đây không cần em trai ngươi mệnh đổi ai sống được rồi. Ta nghĩ chết được rõ ràng. Nếu ngươi nói cho ta biết các ngươi lần này với Hắc Giáo Đình như thế không có nhân tính hành động là vì cái gì. Ta liền đem đệ của ngươi đem thả rồi. Ít nhất có thể đủ để cho bí mật của ngươi hoàn toàn phong cất ở đây ngồi trong thành hoang. Mạc Phàm trực tiếp mở miệng nói. Lục Niên có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không phải là ngoài ý muốn tiểu tử này như vậy trong lúc bất chợt trở khỏe quyết định. Mà là ngoài ý muốn tiểu tử này rõ ràng rất tham sống sợ chết. Tại sao ở biết rõ mình làm sao cũng phải thời điểm chết lại không có một chút bất an dáng vẻ. Đổi lại người bình thường cũng trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mạng. Chẳng lẽ hắn đang kéo dài thời gian? Lục Niên tâm trung ám thầm nói. Lục Niên bằng vào chính mình phong phú lịch duyệt nhận định Mạc Phàm đang kéo dài thời gian. Vấn đề là hắn không nghĩ ra tiểu tử này trì hoãn có ý nghĩa gì. Này rừng núi hoang vắng không thể nào có người tới cứu bọn họ. Mà lấy bọn hắn đám người kia thực lực. Không nói trước có thể hay không đối phó được các thủ hạ mình rồi. Có chính mình một cái cao cấp pháp sư chấn giữ. Ai cũng nghĩ muốn sống rời đi. Do dự một hồi, Lục Niên tối cuối cùng vẫn đáp ứng Mạc Phàm. Dùng một nhóm lời đổi em trai mình mệnh. Làm sao đều đáng giá. Lục Niên tin tưởng hoàn toàn ép những học sinh này. Bọn họ nhất định sẽ để cho để mình theo chân bọn họ đồng thời chôn theo. Hắn hiểu rất rõ người nhỏ yếu trước khi chết kia một chút xíu đáng thương trả thù trong lòng cùng tự ái có hạng nhất thí nghiệm. Lục Niên đứng ở nơi đó. Giọng bình thản tự thuật đạo. Cái này thí nghiệm có thể thay đổi nhân loại bây giờ nhà lừa mình dối người cách cục. Tạo phúc toàn bộ nhân loại sao thật là vĩ đại. Kia cùng chúng ta những thứ này đi ra trải qua cách luyện học sinh có quan hệ gì? Chẳng lẽ chúng ta đụng phải các ngươi một cách bẩn thỉu vô sỉ hành vi? Nhất định phải diệt khẩu, vấn đề là chúng ta cái gì cũng không thấy, Mạc Phàm nói. Bẩn thỉu Lục Niên hút một hơi thuốc cười nói, không có chút nào bẩn thỉu. Bất kỳ hạng nào vĩ đại quyết sách cũng không tránh được máu chảy thành sông. Cái này thí nghiệm người chết là rất nhiều. Đem các ngươi coi là ở bên trong cũng là cửu ngưu nhất mao. Nhưng sau khi thành công hắn đào tạo tạo nên ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Tất cả mọi người đều không cần cuộc sống ở yêu ma dưới móng sắt. Thậm chí có thể giết tới yêu ma ồ. Ngươi vĩ đại của ngươi đi tới nơi này đổ sát chúng ta làm gì, Mạc Phàm dễu cợt nói. Các ngươi như vậy đao phủ hành vi. Với hắc giáo đình như vậy xúc sinh khác nhau ở chỗ nào. Còn đem mình nói như vậy cao cao tại thượng. Bành Lượng cũng lấy dũng khí mắng. Hừ. Các ngươi những cuộc sống này ở ngà voi sân trường học sinh có thể biết cái gì, những ma pháp kia các thầy giáo mãi mãi cũng ở tuyên dương chiến tranh thắng lợi ý nghĩa. Cho tới bây giờ liền không có nói thế nhân tại làm sao nhiều chàng cùng yêu ma trong chiến tranh. Kết quả bị diệt bao nhiêu người. Kết quả ít đi vài tòa thành. Nhân loại hình như là cái thế giới này người chúa tể. Không ngừng khải hoàn. Không ngừng ra anh hùng. Cường đại thủ hộ bên dưới nhân loại sinh hoạt như thế nào an nhàn. Hoang đường. Buồn cười, chưa bao giờ trải qua chiến tranh các ngươi căn bản cũng không biết. Nhân loại chỉ bất quá ở nho nhỏ trong đô thị kéo dài hơi tàn. Không có chút ý nghĩa nào sinh sôi. Tự cho là sinh sôi đi xuống hội càng cường đại hơn. Nào ngờ các loại sinh sôi được đủ nhiều rồi. Chính là yêu ma mở ra một hồi thao thiết thỉnh yến thời điểm. Bọn họ hội tận tình hưởng dụng nhân loại, lại sẽ ở hưởng dụng trong quá trình có một chút tiết chế. Bọn họ không toàn bộ ăn sạch người liền không nữa sinh sôi, lần sau cũng không được ăn. Cái gì gọi là chiến tranh không phải là yêu ma đói, nhân loại sinh sôi quá nhiều. Lục Niên nói. Lục Niên nói ra lời nói này thời điểm không cười, tờ nguyên mặt đen là một loại lòng đầy căm phẫn nghiêm túc. Hắn trải qua yêu ma cùng nhân loại chiến tranh. Đích thân trải qua, so với hắn như vậy ý vo di tâu vua học sinh rõ ràng hơn chân tướng là cái gì. Mạc Phàm cả trái tim đang chìm xuống. Lời nói này quá mức lật đổ, lại cực đoan một chút chính là hắc giáo đình cho các giáo đồ tẩy não bài giảng, nếu bác thành tai nạn chẳng qua là chiến tranh một cách nho nhỏ xúc ảnh. Như vậy Lục Niên nói lời nói này đúng là thật. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới nhân loại sẽ ở Lục Niên trong miệng như vậy hèn mọn. Nhất là câu kia. Bọn họ không toàn bộ ăn sạch. Ăn sạch. Người liền không nữa sinh sôi. Lần sau cũng không được ăn, nói cách khác. Nhân loại có thể còn sống đến nay, không phải là bởi vì bọn pháp sư thủ hộ được tốt bao nhiêu, mà là các yêu ma có thể kéo dài phát triển chiến lược. Bực nào thật đáng buồn, bực nào run rẩy, những thứ này là thật sao Mạc Phàm cũng không biết. Loài người năng lực sinh tồn, năng lực sáng tạo, sinh sôi năng lực, không nhân loại đại biểu có nhiều vĩ đại, chỉ đại biểu đến nhân loại có thể so với heo. Dây thích hợp hơn làm quyển dưỡng. Thức ăn gia súc cũng không cần. Một vốn bốn lời. Lục Niên nở nụ cười gằn. Thật ra thì hắn rất hưởng thụ loại này phá hủy. Nghĩ lúc đó hắn mới vừa vào chiến tranh. Hắn cũng cho là pháp sư hội là loài người thủ hộ chi lá chắn. Ngăn trở yêu ma xâm phạm. Kết quả. Tại chính thức yêu ma tộc quần. Yêu ma bộ lạc. Thậm chí còn yêu ma đế quốc trước mặt. Nhân loại thật không chịu nổi một kích, hắn vốn là tốt đẹp vô cùng thế giới quan trong chiến tranh bị phá hủy. Bây giờ dùng để phá hủy như vậy học sinh. Có một loại khó mà nói rõ trả thù khoái cảm, như vậy ngươi nói nhiều như vậy đại cách cục. Cũng quan hệ đến loài người. Lại cùng chúng ta có quan hệ gì, Mạc Phàm đem lời đề kéo về đến trước mắt. Hắn không thích nói những thứ kia đại đông tây, hắn chỉ muốn biết tại sao Lục Niên không buông tha chính mình. Chính mình căn bản chưa thấy qua hắn, càng không biết cái gì thí nghiệm. Thí nghiệm quan hệ đến. Lục Niên nói tới chỗ này dừng một chút. Suy nghĩ một chút. cái này chỉ sợ cũng không tính là cái gì đặc biệt đại cơ mật. Vì vậy nói tiếp, quan hệ đến mới hệ ngươi nói cái gì Mục Nô Kiều. Triệu Mãn Duyên đều không khỏi kinh hô một câu. Lục Niên khóe miệng khẽ phồng, lặp lại một lần nói, mới hệ. Thành công. Chúng ta chính là mới hệ người khai sáng ma pháp xuất hiện. Khiến cho chúng ta có cùng yêu ma thoáng chống lại tư bản. Đáng tiếc cho dù mấy vạn năm biến thiên, bọn pháp sư có thể thức tỉnh hệ hay lại là quá ít. Lần gần đây nhất mới ma pháp hệ quang hệ sinh ra, là làm cho nhân loại vãn hồi một chút mặt mũi. Nhưng này còn thiếu rất nhiều, còn cần mạnh hơn ma pháp hệ. Lục Niên sau khi nói đến đây, cả người ánh mắt toát ra khó mà che giấu ánh sáng. Nếu như nói mới vừa rồi Lục Năm hay là một cái quả quyết sát phạt tỉnh táo ma dược lời nói, như vậy hiện tại hắn chính là một cái đắm chìm trong nào đó trong sự kiện người điên. Hắn cuồng nhiệt, điên cuồng. Mà bộ dáng này là Lục Chính Hà cái này làm em trai cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Sự điên cuồng của hắn bị hắn dáng ngoài lãnh khốc cho hoàn toàn che giấu. Ngươi là nói các ngươi sắp sáng tạo ra mới hệ? Triệu Mãn Duyên không dám tin tưởng nói. Không sai, các ngươi đã cho ta là một cách đầy đầu không thiết thực người điên sao? Lục Niên nở nụ cười. Chuyện này. Nhưng là. Triệu Mãn Duyên đã không biết nên nói cái gì. Ngươi. Mạc Phàm. Chính là mới hệ tốt nhất vật thí nghiệm. Lục Niên chỉ Mạc Phàm. Giống như là đang nhìn một cái vô cùng hoàn mỹ vật phẩm như thế. Mang theo mấy phần nhiều năm kiềm chế sau khi thả ra cuồng nhiệt. Ta Mạc Phàm chỉ mình. Chính là ngươi. Bởi vì ngươi trời sinh song hệ toàn chức pháp sư. 32 chương 306 liều mạng một mũi tên edit. Zone vật thí nghiệm tốt nhất chẳng lẽ là cùng trời sinh song hệ có liên quan? Trong đầu Mạc Phàm lại dâng lên càng nhiều hơn nghi ngờ. Theo lời Lục Niên nói, bọn họ đã đi tìm vô số vật thí nghiệm. Hơn nữa những vật thí nghiệm dùng để thí nghiệm tân hệ kia trên căn bản đều chết hết. Thậm chí thủ đoạn cực kỳ không nhân đạo. Nếu không loại chuyện này tuyệt đối không phải bí mật tiến hành. Như vậy tại sao mình trời sinh song hệ sẽ là vật thí nghiệm tuyệt hảo? Tân hệ này cùng mình trời sinh song hệ lại có quan hệ gì? Mạc Phàm lúc trước một mực không muốn bại lộ mình trời sinh song hệ. Chắc chắn sẽ có một ít lo âu. Nhưng rất nhiều thứ giấy không thể gói được lửa. Sớm muộn sẽ lộ ra. Không có nghĩ tới là mình trời sinh song hệ vừa mới lộ ra. Thật sự bị người theo dõi. Hơn nữa còn là một đám quân pháp sư mất trí. Trời sinh song hệ lại cùng tân hệ có quan hệ gì? Mạc Phàm tiếp tục truy vấn nói. Trước thả người. Lục Niên cũng không ngốc. Ngươi nói chúng ta tự nhiên sẽ thả. Mạc Phàm nói. Ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi ấy ư? Ngược lại các ngươi đều là sẽ phải chết. Thả người. Ta sẽ cho các ngươi thống khoái. Nếu tân hệ thật hoàn thành, vẫn có thể khắc tên các ngươi lên công tích. Lục Niên nói. Mạc Phàm biết Lục Niên đã không có kiên nhẫn, quay đầu nhìn Mục Ninh Tuyết một cái. Mục Ninh Tuyết khẽ gật đầu. Ngọn lửa trên người Mạc Phàm từ từ rút đi, tay bóp chặt Lục Chính Hà cũng thả ra. Lục Niên nhích môi nở nụ cười. Chậm rãi mở miệng nói. Vật thí nghiệm sau khi thí nghiệm chỉ duy trì thời gian rất ngắn ngủi. Hơn nữa bởi vì năng lực chịu đựng không đủ mạnh mà đánh mất lý trí. Vậy liền coi là. Một loại vật thí nghiệm dược liệu vừa qua. Lập tức sẽ chết. Giống như là tiêu hao tất cả sinh mạng trong khoảng thời gian ngắn. Đến tận bây giờ người trải qua thí nghiệm còn sống cơ hồ không có. Lục Chính Hà tiếp tục run sợ trong lòng chạy về phía đại ca hắn. Hắn rất sợ. Đó là bởi vì trong khoảng cách này hắn như cũ sẽ bị Mạc Phàm trong nháy mắt đốt thành bụi phấn. Lục Niên đại ca hắn cũng không cách nào cứu hắn. Hắc thí nghiệm thật là xem mạng người như cỏ rác. Mục Nô Kiều nổi giận đùng đùng nói. Tùy các ngươi cho là như vậy đi. Tân hệ thí nghiệm này trước hết là linh cảm từ một loại sinh vật gì biến ký sinh trên người tìm được. Lục Niên nói tiếp. Chuyện cho tới bây giờ hắn căn bản cũng sẽ không để ý loại chuyện này có nhân đạo hay không. Cho dù tất cả hiệp hội ma pháp đều đã nghiêm cấm thí nghiệm này, nhưng bọn hắn sẽ không bỏ qua. Bọn họ cách thành công càng ngày càng gần. Chỉ cần công bố nó ra, thế giới này thậm chí sẽ không hoàn toàn do ma pháp sư nắm trong tay. Sinh vật ký sinh. Chẳng lẽ ngươi là để cho người sống bị ký sinh Mạc Phàm run lên trong lòng. Cái này làm cho hắn nghĩ tới Lân Bì Mẫu Yêu. Lân Bì Mẫu Yêu ký sinh. Đó chính là biến người sống thành quái vật. Mà sau khi những người sống kia biến thành quái vật thường thường đều nắm giữ sức chiến đấu mạnh phi thường. Người bình thường căn bản không đối phó được. Hơn nữa cũng phù hợp điều đánh mất lý trí này cụ thể làm sao thi hành các ngươi liền không cần biết. Không cần oán hận cái gì. Rất nhiều người là đang ở bên trong an giật hưởng thụ chết đi. Không có chút giá trị nào. Rất nhiều người là bị yêu ma tàn nhẫn giết chết. Cực kỳ thật đáng buồn. Mà các ngươi là vì tân hệ mà chết. Chết rất có giá trị. Lục Niên không nói tiếp nữa. Lục Chính Hà chạy tới phạm vi hắn có thể bảo vệ. Lục Niên tự nhiên không cần thiết lại theo chân bọn họ nói nhảm nữa. Vội vàng diệt khẩu tất cả. Sau đó mang người trời sinh song hệ này đi làm thí nghiệm tân hệ. Lần kế gặp lại ngươi, ta sẽ dấm lên mạng của các ngươi nói cho ngươi biết. Con mẹ ngươi nhất định chính là gần gũi tạp giao sinh ra tên thần kinh như ngươi. Cút tới địa ngục mà thực hiện kế hoạch vĩ đại của ngươi Mạc Phàm trực tiếp tức miệng mắng to. Tạp giao. Giao phối hoặc kết hợp các loại động vật hoặc thực vật không cùng loài hoặc loại Lục Niên lơ đính. Ha ha ha cười lớn một tiếng nói. Vậy cũng phải ngươi có thể sống sót trong thí nghiệm. Giết bọn họ Lục Niên vung tay lên chính là ra lệnh cho bọn thủ hạ của hắn. Cùng lúc đó, sau lưng Mạc Phàm dâng lên một luồng khí băng hàn lẫm liệt vô cùng. Tuyết tóc dài màu trắng tươi đẹp bay múa. Khuôn mặt tuyệt mỹ không giận tự uy. Dáng người uyển chuyển đẹp đẽ thước tha treo lơ lửng ở giữa một vùng băng tinh khí tràng lớn không có dấu hiệu nào đông lại băng tinh sát cung Mục Ninh Tuyết trong nháy mắt hóa thành băng tuyết nữ vương. Giữa hai cánh tay giơ lên bất ngờ có một thanh ma cung đủ để biến thiên địa này thành một mảnh tuyết trắng minh mang tuyết bay lượn. Băng tràn ngập. Đất đai đang điên cuồng đóng băng. Ngay cả đám mây thấp lùn cũng hóa thành từng mảnh băng vân băng mâu hơi giận. Ngực kịch liệt nhấp nhô. Mục Ninh Tuyết chưa từng bao giờ nghĩ không tới 24 giờ chính mình nhưng sẽ sử dụng hai lần băng tinh sát cung. Nàng cảm giác tất cả ma năng trong thân thể đều bị hút hết. Nàng cảm giác ngay cả tánh mạng của nàng đang bị ma cung hút đi toàn bộ nhưng là nàng không thể không đánh cuộc một lần. Mạc Phàm vẫn đang cho nàng tranh thủ thời gian. Từ lúc vừa mới bắt đầu bắt giữ Lục Chính Hà, Mục Ninh Tuyết liền ý thức được bất thình lình chu diệt rất có thể làm bọn hắn toàn quân bị diệt. Nàng chỉ cho Mạc Phàm một cái ánh mắt. Mạc Phàm liền biết. Đối mặt một đội quân pháp sư mạnh mẽ như vậy, cùng với một vị quân thống cao giai cấp bậc, bọn họ hy vọng duy nhất chính là chuôi băng tinh sát cung này. Nếu lấy mạng sống ra đánh đổi, một mũi tên này đủ để bộc phát ra uy lực cao hơn cao giai ma pháp lĩnh vực. Hồn cấp băng chủng, cái này không thể nào, cái này không thể nào. Lục Niên trợn to hai mắt cuồng loạn gào giống lên. Hồn cấp băng chủng. Hơn nữa uy lực băng tinh sát cung hoàn toàn bùng nổ không thua gì cao giai ma pháp. Một mũi tên này đối với đám người Lục Niên như cũ lực sát thương có kinh khủng. Lĩnh vực hồn cấp băng trùng bao phủ cả đám quân pháp sư này. Tất cả quân pháp sư bao gồm Lục Niên ở bên trong. Thân thể của bọn họ cũng bị băng hàn ăn mòn. Trung cấp ma pháp tinh quý quý đạo ngôi sao xếp hàng vô cùng chậm chạp. Ngay cả Lục Niên cao giai ma pháp cũng bị ảnh hưởng. Tạo ra mũi tên. Đã đến thân tên lần này Mục Ninh Tuyết ngưng tụ ra băng tinh tiến so với trước kia càng thêm khí thế to lớn. Vẫn còn ở thời điểm xúc thế liền cuốn lên một hồi băng tinh phong bão gió bão chấn động. Ở trung tâm băng tinh phong bão, Mục Ninh Tuyết kéo dây cung đến cực hạn. Đầu ngón tay lỏng ra. Một tiếng mạnh mẽ uy nghiêm tựa như tiếng đàn sơ sát tiêu điều trong băng thiên tuyết địa vù vù vù vù vù không hề có lý do chu diệt. Vọng tưởng vĩ đại buồn cười. Thật ra thì bản chất giống như hắc giáo đình. Mục Ninh Tuyết đã dẫn đến cực hạn. Nếu tánh mạng của mình sẽ ở trong một mũi tên ngã xuống, vậy cũng muốn đem những đao phủ khoác áo quân pháp sư cùng chết. Bọn họ căn bản cũng không xứng đáng được mặc áo quân pháp sư thần thánh mũi tên không có độ cong một chút nào. Nó song song với đại địa. Chỗ đi qua, vô luận là đất đai, cây cối, hòn đá, thậm chí cả không khí, toàn bộ đông thành băng. Lục Niên phản ứng cực nhanh, hướng bên cạnh né tránh. Băng tinh sát tiến gào thét ác liệt xẹt qua, hung hãn đâm trúng lồng ngực sĩ quan trước tên thả ra lôi hệ ma pháp. Mũi tên cũng sẽ không xuyên qua, cả nhánh mũi tên ở sau khi chạm đến lồng ngực tên sĩ quan này nổ tung ra. Ngàn vạn băng hoa hoa mỹ nở rộ. Xu thế băng tinh đông lại cho thấy một loại rung động thị giác. Trong nháy mắt đóng băng toàn bộ khu vực kia thành băng tinh. Ánh bình minh sáng sớm vốn phải là vạn vật hồi phục. Bạch điểu tề danh. Nhưng ở sau một mũi tên này nổ tung rầm rạp chẳng chịt khôi băng trống giống. Vạn vật yên ắng. Giống như là ngay cả thời gian cũng bị đông lại. Càng không có một điểm sinh mạng dấu hiệu nào. Khôi. Một loại đá sống ngọc toàn chức pháp sư 32 chương 307 hồn cấp băng chủng chương 307. Hồn cấp băng chủng băng vân phù không. Chẳng biết lúc nào trong lúc bất chợt chóc ra. Hóa thành một hồi áp đảo rừng cây ái mộ mưa đá. Rừng cây cũng là đông lại. Bị những thứ này giáng xuống băng phiến đánh cho nát bấy. Thành phiến băng cặn bã rơi xuống trên đất. Đông trên vùng đất. Một tòa trông rất sống động tượng đá tính đứng ở nơi đó. Bọn họ mặt mũi vô cùng hoảng sợ. Có chút thậm chí còn ở phát hỏa hắn tinh đồ mà hồn nhiên không cảm giác bị triệt để đóng băng. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới một vị trung cấp băng hệ nữ pháp sư hội gọi ra một thanh uy lực to lớn như vậy băng tinh cung ma cụ. Càng sẽ không nghĩ tới một tên đế đô học phủ học sinh có thể tại loại này tuổi tác cưới hồn cấp băng loại. Có thể dùng lĩnh vực áp chế bọn họ nhóm người này. Bao gồm một vị cường đại cao cấp pháp sư. Một mũi tên này. Chấn động không gì sánh nổi lòng người. Ngay cả đã từng gặp qua băng tinh sát cung uy lực mạc phàm cũng không nghĩ tới nó uy lực chân chính lại khủng bố như vậy. Nhưng là. Tại sao một Ninh Tuyết trong thân thể sẽ cất giấu loại này không thuộc về của nàng lực lượng màu bạc tung bay tóc dài xốc xích yên tĩnh lại. Một khắc trước còn tựa như nữ vương không giận tự uy ở Mục Ninh Tuyết trên mặt của không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là linh hồn bị quất đi suy yếu. Trong tay băng tinh sát cung ở một tiếng mảnh nhỏ vang sau hóa thành mảnh vụn bụi băng từ Mục Ninh Tuyết trong tay chảy xuống. Mục Ninh Tuyết nhu nhược thân thể cũng không còn cách nào đứng vững vàng thoát lực lui về phía sau ngã xuống. Mạc Phàm vội vàng ôm lấy nàng. Lại cảm giác thân thể nàng lạnh như băng cực kỳ. Một chút nhiệt độ cũng không có. Với người chết chênh lệch không bao nhiêu. Sờ một cái mạch. Phát hiện nàng mạch còn có nhảy lên sau. Mạc Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như nàng cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn. Hắn làm sao đều không cách nào tha thứ Lục Niên cái này đầy đầu vọng tưởng điên cuồng giết người đi mau. Mạc Phàm nhìn lướt qua mọi người chung quanh nói. Mục Nô Kiều. Bạch Đình Đình, Tống Hà, Triệu Mãn Duyên đám người còn ở vào một mũi tên này rung động chính giữa. Cho đến Mạc Phàm kêu một tiếng bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai Mạc Phàm là đang ở cho Mục Ninh Tuyết thả ra một mũi tên này kéo dài thời gian. Bọn họ nhìn gần như mất mạng Mục Ninh Tuyết. Lại càng không biết như thế nào nói cảm ơn. Chờ một chút, các ngươi mang Mục Ninh Tuyết đi, bọn họ mục tiêu là ta. Triệu Mãn Duyên, ngươi cho ta chăm sóc kỹ các nàng còn có. Mạc Phàm nhìn một cách bất cứ lúc nào cũng sẽ vĩnh viễn an nghỉ Mục Ninh Tuyết. Lòng tràn đầy thương tiếc cũng chỉ có thể đủ hóa thành một câu giao phó. Vô luận như thế nào? Đừng để cho nàng chết. Triệu Mãn Duyên gật đầu lia lịa, mang theo mọi người nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Mạc Phàm cũng không dám do dự nữa. Hắn nhìn một cái đó sắp từ băng tinh bên trong tránh thoát được Lục Niên. Lại nhìn một cái mấy cái khác cũng không có bị hoàn toàn đông lại sĩ quan. Cắn răng một cái, Mạc Phàm xoay người, lại là hướng tòa kia nguy cơ tứ phía Kim Lâm Hoang Thành chạy đi. Mục Ninh Tuyết một mũi tên này là không có khả năng đưa bọn họ toàn bộ cho đánh chết. Có thể làm chính là cho mọi người tranh thủ được một điểm này chạy trốn thời gian. Mạc Phàm ở biết mục tiêu của bọn họ là mình sau khi liền căn bản không dám hướng những địa phương khác trốn. Bọn họ có thiên ưng, lại có cao cấp pháp sư, nếu như lung tung không có mục đích chạy trốn liền nhất định sẽ bị bắt. Duy nhất có thể làm cho tự có đường sống, liền chỉ có Kim Lâm Hoang Thành. Chỗ ngồi này Hoang Thành ẩn núp đếm không hết yêu ma. Bọn họ thực lực cường đại đủ để đem pháp sư dễ dàng trong nháy mắt giết. Năng lực vượt gì cũng có thể để cho bọn pháp sư giết lẫn nhau. Chính mình phải dựa vào vàng này Lâm Hoang Thành tới thoát khỏi bọn họ Mạc Phàm hắn vào Hoang Thành rồi. Đây còn không phải là phải chết chúng ta tách ra chạy trốn. Bọn họ là muốn tiêu diệt chúng ta miệng. Đồng thời trốn chỉ có thể bị một lưới bắt hết. Kia, chúng ta đây đi trước. Trầm Minh cười cùng La Tống hai người đã sớm bị dọa sợ đến nhanh tè ra quần. Chuyện này từ đầu tới cuối cũng cùng bọn họ không có quan hệ gì. Bây giờ có cơ hội chạy thoát thân bọn họ đương nhiên sẽ không lại đi quản bất luận kẻ nào. Nếu như bị kia đám ma dược quân pháp sư cho đuổi kịp, mệnh sẽ không có. Bọn họ còn trẻ, còn không muốn chết. Kia, ta đây mang Tống Hà đi. Bành Lượng bảo sao làm vậy nói. Tống Hà cũng là trạng thái suy yếu. Chính mình chạy trốn khẳng định không làm được. Bành Lượng nguyện ý mang nàng. Đơn giản là vạn hạnh. Triệu Mãn Duyên chính là nhìn một cách đã gần chết trạng thái Mục Ninh Tuyết. Vừa liếc nhìn bị thương Bạch Đình Đình. Cuối cùng nhìn một cách một thân một mình trốn hướng Kim Lâm Hoang Thành Mạc Phàm. Ba người các ngươi đi theo ta Triệu Mãn Duyên làm đã quyết định. Triệu Mãn Duyên có chút hối hận đáp ứng Mạc Phàm chiếu cố ba người nữ nhân này rồi. Hắn thật ra thì cũng giống vậy tham sống sợ chết. Cũng muốn sống như La Tống. Trầm Minh cười hai cái này lòng lang dạ sói ra hỏa như vậy chạy trốn. Có thể tưởng tượng đến Mục Ninh Tuyết xả thân cứu giúp. Thấy Mạc Phàm không muốn liên lụy mọi người độc hành. Muốn hắn liền chạy như vậy. Quả thực không làm được. Mọi người chạy trốn tứ tán không lâu sau. Những thứ kia ở sáng sớm trong ánh sáng lấp lánh lóng lánh băng tinh rốt cuộc từng bước hở ra. Trước nhất từ băng tinh bên trong giải thoát đi ra ngoài là quân thống Lục Niên. Hắn rõ ràng đã cho chính mình làm một cái tầng bảo vệ. Những băng này tinh cố nhiên cường đại nhưng không cách nào chân chính suy giảm tới đến hắn như vậy một cái đáng mặt cao cấp pháp sư. Hắn mặt bị đông cứng phát thanh. Hơn nữa hắn lúc này âm lãnh trí cực biểu tình. Có thể biết hắn lúc này có nhiều tức giận lại bị một đám học sinh cho trêu. Hắn đường đường quân thống, giết những người này với giết một đám đã buộc chặt lại hai chân gia cầm. Trốn thì có ít lời gì bọn họ sinh uống yêu ma máu. Tàn sát qua yêu huyệt. Không chỗ nào bất lợi. Chẳng lẽ còn không đối phó được này một đám vừa mới ra đến rèn luyện học viên mấy người các ngươi. Đem mấy người kia cho đuổi bắt trở lại. Phải sống. Lục Niên đối với mấy cái nhanh nhất từ băng tinh bên trong tỉnh lại sĩ quan nói. Phải mấy tên sĩ quan này thực lực cũng không yếu. Bọn họ thoáng sửa chữa sau khi. Lập tức hướng đến Triệu Mãn Duyên đám người phương hướng trốn chạy đuổi theo. Những người khác đi theo ta trọng yếu nhất vật thí nghiệm tại sao có thể mất. Lục Niên ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Kim Lâm Hoang Thành. Đối với sau lưng những thứ kia cái này tiếp theo cái kia thức tỉnh sĩ quan nói. Quân thống, mấy người bọn hắn sợ rằng không tỉnh lại. Tên kia nữ tham mưu nói. Kia sẽ bị hủy. Băng băng liên tục vài tòa hình người tượng đá toàn bộ bị gõ được nát bấy. Chiếu xuống tinh tế băng cảnh bã bên trong sợ rằng còn ẩn tàng những sĩ quan kia máu cùng thịt. Các loại băng thể hoàn toàn hóa tan cũng sẽ không có biết đến những thứ này là cái gì thi hài. Tổng cộng nát bấy có 7 chỗ. Mục Ninh Tuyết một mũi tên này giết trong nháy mắt suốt 7 tên trung cấp pháp sư chúng người xuất sắc. Ma dự quân thống Lục Niên cho dù mặt vô biểu tình. Có thể này với hắn mà nói không phải là không một lần sỉ nhục việc trải qua băng bị bước tiến của bọn hắn cho dẫm đạp bể. Đám này cướp thần thánh quân pháp chi bảo ma dự căn bản không có ý buông tha. Bây giờ, bọn họ đã đừng để ý đến diệt khẩu không diệt khẩu vấn đề. Việc cần kíp trước mắt là đem trời sinh song hệ tiểu tử bắt lại. Mới hệ, nhất định có thể ở trên người hắn hoàn thành cho đến lúc này. Tướng này là bọn hắn thống trị hết thảy lá bài chủ chốt. Bao gồm đã chiếm đoạt trên cái thế giới này ngàn thế kỷ các yêu ma toàn chức pháp sư 32 chương 308 thổ cử vong tích chương 308. thổ cử phong tích hết thảy các thứ này tới quá đột ngột. Cũng tới được thật là vượt dị. Mạc Phàm vừa chạy, một bên làm cho mình lắng xuống, đem chuyện này tiền tiền hậu hậu hồi tưởng một lần. Trước đám người này không phải là hắc giáo đình, sẽ tìm tới chính mình chỉ là bởi vì trời sinh song hệ thiên phú. Bọn họ đang làm một loại mới hệ thí nghiệm. Mà bọn họ hành động lại vừa là không thấy được ánh sáng. Nói cách khác, cái gọi là mới hệ hơn phân nửa là 6 năm tên ma dược này một phía tình nguyện cho là. Nhớ chân chính mới hệ sinh ra. Kia cũng cần thời gian phải rất lâu tìm tòi. Quan trọng nhất là hắn cần phải lấy được toàn bộ ma pháp giới công nhận. Nhất là ma pháp hiệp hội. Ma pháp hiệp hội chưa bao giờ công bố qua có liên quan mới ma pháp hệ nghiên cứu. Này đã nói lên này rất có thể là nào đó lấy mạng sống ra đánh đổi tàn khốc tà áp thuật. Thậm chí tương tự với hắc giáo đình đáng sợ kia nguyền rủa. Đem người sống biến thành hắc xúc yêu loại quái vật kia. Phàm là hội lấy người sống làm giá thí nghiệm cũng sẽ được gọi là tà thuật. Trong đó nhất thành thục một loại tà thuật chính là hắc giáo đình nắm giữ hắc xúc yêu luyện chế. Ma dược 6 năm có đề cập tới loại này thí nghiệm là từ gì biến sống nhờ sinh vật bên trong tìm được đột phá khẩu. Này cái gọi là mới hệ rất có thể chính là đem người biến thành quái vật. Quả thật. Nếu như giống như vậy mẫu yêu như vậy. Nắm giữ lấy máu lây sống nhờ năng lực. Đem người sống biến thành vảy yêu binh như vậy sinh vật. Như vậy loài người toàn thể sức chiến đấu sẽ được tăng lên trên diện rộng. Điều kiện tiên quyết là những người này bị ký sinh sau khi biến thân vẫn có thể giữ lý trí cùng hoàn hảo như lúc ban đầu. Một phen tổng kết. Này mới hệ nhất định là cùng biến hóa yêu có liên quan. Thậm chí ban đầu đột nhiên xuất hiện biến gì sống nhờ sinh vật vảy mẫu yêu có thể là ở ma đô mố cái thần bí phòng thí nghiệm phép thuật trung lưu rơi đi ra ngoài. Mạc Phàm cũng không muốn bị cầm đi làm thí nghiệm. Coi như hắn miễn cưỡng coi là một người ngoài hành tinh. Vậy cũng không có nghĩa là chính mình phải đi khiến nhân loại cầm đi tạo phúc nhân loại chi dụng. Huống chi những thứ kia đều là 6 năm lời của một bên trời mới biết vậy liệu rằng chính là với cùng giáo đình vậy tà thuật. Không biết Mục Ninh Tuyết thế nào, hẳn không có chết đi, chỉ mong Bạch Đình Đình có thể cho nàng tiếp theo ở mệnh. Mạc Phàm không khỏi lo lắng. Bị đầu độc lúc, Mạc Phàm hướng Mục Ninh Tuyết thổ lộ chính mình giấu ở đáy lòng một ít lời. Giống như một cái uống rượu say người nói ra ngữ kia có thể là lời thật cũng có thể là tâm tình hóa ngôn ngữ. Bất kể là tâm tình trở nên gay gắt, hay lại là quả thật đối với nàng nhớ không quên. Nàng lấy mệnh cung cứu phải chết mọi người. Phần ăn tình này Mạc Phàm lại không thể tùy tiện cắt lấy. Tên ma dược này 6 năm. Mình vô luận như thế nào cũng muốn đích thân đưa hắn làm thịt rồi. Thật là chút nào vô nhân tính có thể nói. Còn có 6 chính sông tên khốn kiếp kia. Dĩ nhiên thẳng đến lưu lại ký hiệu. Kết quả đưa tới như vậy một cái sát nhân ma dược. Không biết Mục Ninh Tuyết băng tinh sát cung có hay không đưa hắn trực tiếp chết xét. Không có mình cũng phải đem tâm can của hắn cho moi ra. Thật chẳng ra gì. Mạc Phàm trốn vào đến hoang thành, hắn có thể đủ cảm giác đám ma dược chính ở phía sau truy kích. Cũng còn khá ngại vì hoang thành một ít thổ dân. 6 năm bọn họ cũng không dám nghênh ngang ở trong thành hoang phi hành. Này cho Mạc Phàm có một tia cơ hội chạy trốn. Mạc Phàm bây giờ là nơi nào nguy hiểm hướng nơi nào hướng. Chính mình một thân một mình. Hành động khẳng định so với 6 năm như vậy một đám người linh xảo rất nhiều. Nhưng chơi cút bắt lời nói sớm muộn phải bị bọn họ cho bắt. Phải mượn một mượn này trong thành hoang hung vật tới cắt giảm số người của bọn họ. Hẳn là cái phương hướng này chỉ mong cái kia tích lô cử yêu có thể dài điểm tâm. Mạc Phàm lẩm bẩm lẩu bẩu. Mạc Phàm trước một mình đi khám xét thời điểm đi nhầm vào rồi tích lô cử yêu lãnh địa. Đó là một mảnh nửa phu hạn nửa ao đầm nơi. Vốn là trung tâm chợ kim khu rừng hãy cùng chìm đến một mảng lớn vũng bùn trong đại dương bao la. Rất nhiều cao ốt cũng chìm xuống rồi sắp một nửa. Kim lâm hoang thành sống yêu ma chủng loại phồn đa. Nhưng này một mảnh khắp nơi cũng có thể nhìn thấy một ít kỳ quái ao bùn khu vực lại là rất nhiều yêu ma cấm địa. Bởi vì nơi này sống là thống trị đến toàn bộ động đình hồ bình nguyên cùng với động đình hồ tích lô cử yêu nơi. Chỗ ngồi này người thành. chính là bị Tích Lô Cử Yêu bộ lạc chiếm lĩnh. Nhà trường cho ra tình báo rõ ràng không đủ chính xác. Tích Lô Cử Yêu cũng chưa hoàn toàn rút lui tòa thành này. Ít nhất có một nhánh vẫn còn ở nơi này, cuộc sống mạc phàm lúc này ngay tại hướng Tích Lô Cử Yêu địa bàn chạy. Nơi này là Kim Lâm Hoang Thành chỗ nguy hiểm nhất. Vậy cũng sẽ là hắn duy nhất hy vọng chạy trốn. Phía trước, một mảng lớn mọc đầy lau sậy ao đầm chi hồ gần trong gang tấc. Tất cả ao bùn bình tĩnh với một mảnh rất phổ thông đất hoang không có gì khác nhau. Chính là những thứ kia chỉ lộ ra một cái nóc nhà cũng chỉ có cao nửa thước nhà lẻ tẻ tán lạc tại chỗ bất đồng lộ ra mấy phần quái dị. Khô Tật Tinh Lang trong lúc bất chợt thở ra một hơi đến. Cặp kia sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh vũng bùn bên bờ một đống dính líu bùn. Vậy thì có cái gì đẹp mắt? Dơ. Dơ. Quy. Quy. S. S. Cơ. Mơ. Mạc Phàm mới vừa phải nói. Trong lúc bất chợt hiện tại kia một đống dính líu bùn lại động. Một cái tràn đầy răng nanh miệng to trực tiếp cắn tới. Cổ họng sâu phòng chừng có thể trực tiếp nuốt tiếp theo người trưởng thành. Ngụy trang quái vật này lại biết ngụy trang. Nó màu da với nhuyễn bột giống nhau như đúc. Da của nó càng là cùng những thứ kia khô ráo nhuyễn bột hồn nhiên nhất thể. Nó nằm úp sấp bất động đứng nguyên tại chỗ thời điểm Mạc Phàm thật đã cảm thấy kia không có thứ gì. Thật may Tật Tinh Lang tính cảnh giác đủ mạnh. Linh xảo hướng bên cạnh giật mình. Để cho cái này Tích Lô Cử Yêu nhào cắn một cách vô ích. Nếu không sao chịu được so với cử ngạc cắn lực tổng hợp phòng chừng có thể đem người miễn cưỡng cắn thành hai đoạn. Tích Lô Cử Yêu tổng cộng chia làm mấy cái cấp bậc. Nô bộc cấp gọi chung vì Tích Lô Cử Yêu. Bọn họ dáng đến gần trưởng thành cá sấu. Đầu vì con thằn lằn. Hai má có thể giống như cây dù đi mưa như thế mở ra. Cái đuôi có chừng toàn bộ thân dài 1/3 chiều dài cấp chiến tướng Tích Lô Cử Yêu thì có gì chủng tên. Gọi là to mất tích dịch. To mất tích dịch hồi hiện ra bất đồng thuộc tính. Có hỏa thuộc tính. Có độc thuộc tính. Có băng thuộc tính. Có thổ thuộc tính. Lúc này Mạc Phàm gặp phải cái này hồi ngụy trang to mất tích dịch rõ ràng chính là thổ thuộc tính. Thân thể hắn hóa thành cùng bối cảnh cơ hồ nhất trí. Nếu không phải ánh mắt đặc biệt sắc bén. Căn bản là hiện tại không được. Có cái gì sinh vật nhỏ từ bên cạnh đi tới. Thật sự ăn một miếng đi xuống. Ngay cả chết cũng không hiểu mình tại sao hội bị một tầng đất sét giết đi. Thổ cử vong tích sắc sắc đến kia trắng hếu răng nanh. Cặp kia vốn là đóng chặt ánh mắt thoáng cái mở ra. Chừng to cỡ nắm tay. Con ngươi đều phải lòi ra. Không có một chút thần thái. Nó bò độ cũng không chậm, toàn bộ vừa dày vừa nặng thân thể nửa sát mặt đất nhanh chóng bơi tới. Này thổ cử vong tích vô cùng rào hoạt. Giả bộ là muốn lại cắn một cái tới. Chờ đến Tật Tinh Lang hướng mặt bên nhảy né tránh thời điểm. Thân mình của nó chợt hất một cái. Như chùy sắt vậy cái đuôi lớn thoáng cái hướng về Tật Tinh Lang né tránh phương hướng đập tới. Tật Tinh Lang ở nhún nhảy trong quá trình bị sinh sinh quét bay ra ngoài, thân thể bay ra có xa mười mấy mét. Mạc Phàm cũng liền mang bị quét bay rồi, nặng nề ngã ở một nhóm trong bụi lau sậy. Tật Tinh Lang lồng ngực xương cốt phỏng chừng chặt đứt mấy cây, mới vừa rồi Mạc Phàm là nghe được thanh âm thanh thúy rồi. Giống giống Tật Tinh Lang ra tức giận tiếng gầm nhỏ. Lúc bò dậy càng là căn bản không để ý tới xương gãy lìa vấn đề. Ác liệt ánh mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo tới. Đừng ham chiến, chúng ta phía sau có ma rượu truy binh. Chúng ta hướng sâu bên trong đi. Nhìn xem có thể hay không có nhiều hơn loại này thổ cử vong tích. Hãm hại giết mấy người bọn hắn. Mạc Phàm nói với Tật Tinh Lang. Toàn chức Pháp Sư 32 chương 309 Tích Lô Cử Yêu xảo huyệt chương 309. Tích Lô Cử Yêu xảo huyệt tiếp tục tạc qua. Càng đi về phía trước, ao đầm phạm vi lại càng lớn. Thậm chí ngay cả một ít vốn là coi như quốc lộ địa phương cũng hoàn toàn chìm lún xuống dưới. Nhanh ngôi sao chó sói đã coi như là rất nhanh nhẹn sinh vật, nó bây giờ mỗi đi trước một bước cũng phải phá lệ cẩn thận. Nhanh ngôi sao chó sói đang hướng đâm. Lúc này nó đứng ở một cái nhà lạn vĩ lâu đỉnh bên trái nhất. Cả lầu đỉnh có chừng 100 mét chiều dài. mà phía dưới toàn bộ đều là bùn lầy, ao đầm. Nếu muốn tiếp tục đi trước thì nhất định phải từ nơi này tọa lạn vĩ lâu mái nhà trực tiếp nhảy đến một cái nhà khác phá nhà cũ trên sân thượng. Hai tòa nhà cách nhau cũng có một khoảng cách, nhanh ngôi sao chó sói yêu cầu một cách đầy đủ chạy nước rút. Vèo, tốc độ bùng nổ, nhanh ngôi sao thân sói ảnh hóa thành một thanh màu xanh đen mũi tên rời cung mà ra. Một khoảng trăm thước căn bản không yêu cầu mấy giây, nhanh ngôi sao chó sói liền từ một phía này đã tới một đầu khác. Nó nhảy lên một cái, ở hai tòa nhà giữa xẹt qua một đảo màu xanh đường vòng cung, dáng người khỏe mạnh vô cùng. Ở nơi nào cách đó không xa, một tên sĩ quan chỉ hai tòa nhà giữa đại kêu một tiếng. Nhất thời, mấy vị nắm trong tay phong hệ lực lượng sĩ quan lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo chạy tới nhà này lạn vĩ lâu nơi. Khi bọn hắn muốn trực tiếp từ mặt đất vị trí đuổi kịp Mạc Phàm thật sự nhún nhảy kia tòa nhà cũ thời điểm, lại phát hiện phía trước tất cả đều là một mảnh mạo hiểm hắc khí vũng bùn. Không cách nào đi lại, những thứ này vũng bùn lún xuống tốc độ thật nhanh. Cho dù sử dụng phong quỹ cũng chưa chắc có thể thông qua. Quan trọng nhất là những thứ này nhuyễn bột trong đàm còn đậu này tích lô cử yêu. Ở nhuyễn bột trong đàm, tích lô cử yêu sức chiến đấu có thể so với trên đất liền cường rất nhiều. Đừng để cho hắn chạy. Mặt màu xám trắng đồng phục nữ tham mưu tương nghệ nói. Hai gã thổ hệ quân pháp sư theo sau, bọn họ thử đem trước mặt vũng bùn cho dọn dẹp mở. Sóng mặt đất thuật ngược lại đối với vũng bùn có rõ rệt tác dụng. Những thứ kia ao bùn như nước bị tách ra như thế, dần dần phân đến hai bên, lộ ra phía dưới có thể đạp bề mặt quả đất. Chẳng qua là bùn lầy quả thật rất dày nặng, phạm vi cũng lớn vô cùng. Muốn dọn dẹp ra một cái có thể rất nhanh tốc độ thông hành con đường cần phải bỏ ra một ít thời gian. Rõ ràng liền cách nhau một tòa nhà khoảng cách, nhưng bọn họ nhóm người này lại chỉ có thể chậm chạp truy kích. Bên kia, Mạc Phàm cưới nhanh ngôi sao chó sói tiếp tục nhảy. Này một mảnh thành khu nhà lầu cũng không có sụp đổ. Có thể toàn bộ thành khu giống như hơn phân nửa chìm vào đến nhuyễn bột trong đất. Vừa vặn nhanh ngôi sao chó sói thuộc về nhảy kiện tướng. Nó có thể từ nơi này nóc nhà nhảy đến một người khác nóc nhà. Lấy phương thức như thế tiếp tục hướng này một mảnh ao bùn hồ sâu bên trong đi. Giống nhanh ngôi sao chó sói gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhẹ nhàng rơi vào một khu dân cư trên sân thượng. 15 năm trước Kim Lâm thành phố phát triển còn chưa phải là đặc biệt phồn vinh. Thang máy phòng cũng không nhiều. Tầng lầu độ cao cũng còn vừa phải. Thậm chí độ cao cũng chênh lệch không bao nhiêu. Này biến thành nhanh ngôi sao chó sói tối xính tâm như ý ván cầu. Ngươi ngồi chồm hổm xuống làm gì? Mạc Phàm cảm giác thân thể có chút trầm xuống, không hiểu hỏi. Ngao ô, nhanh ngôi sao chó sói kêu một tiếng. Là đang ở nói cho Mạc Phàm này ngu si. Không phải là nó tại hạ ngồi xổm, mà là này cả lầu phòng đang nhanh chóng trầm xuống. Mạc Phàm nhìn chung quanh một cái, quả thật phát hiện đứng ở sân thượng lên chính mình chợt đi xuống có một tầng lầu độ cao. Nhanh nhảy, nếu không chúng ta liền muốn đi theo nhà này lầu đồng thời chôn vào dưới đất. Mạc Phàm đối với nhanh ngôi sao chó sói nói. Nhanh ngôi sao chó sói không dám trì hoãn, mắt thấy lầu này càng ngày càng thấp xuống, vội vội vàng vàng bắt đầu chạy nước rút. Ở lầu cùng lầu giữa nhảy lên một cái. Mạc Phàm bằng vào chính mình xuất sắc vật lý học đoán trước đoán được. Nhanh ngôi sao chó sói rất có thể một con trực tiếp đụng ở phía trước kia tòa nhà trước mặt của bên trên. Ánh mặt trời chiếu sáng, nơi này một chút bóng mờ cũng không có, ngay cả chui ảnh chi thuật đều không cách nào thi triển. Cũng còn khá nhanh ngôi sao lang móng vuốt có lực, vững vàng bắt được nhà này lầu ven. Nhanh ngôi sao chó sói nắm ven. Mạc Phàm nắm nhanh ngôi sao chó sói thật dài lông. Một chó sói một người cứ như vậy treo ở nhà lầu bên ngoài. Phía dưới vẫn như cũ là giống như đại dương vũng bùn. Ghê tởm hơn chính là, ngay tại nhanh ngôi sao lang và Mạc Phàm phía dưới xuất hiện một cái vũng bùn vòng xoáy. Vòng xoáy trung ương nhất, một cái dáng có thể có 20 mét to mất tích dịch há miệng ra. Sâu đậm cổ họng nhất định chính là một chỗ động. Nó đang đợi, chờ đợi Mạc Phàm cùng nhanh ngôi sao chó sói té xuống, liền trực tiếp rơi vào đến nó thực quản chính giữa. Nhanh ngôi sao chó sói cật lực leo lên, cuối cùng vẫn là leo đến trên nóc nhà. Mạc Phàm thừa cơ quay đầu nhìn một cách truy binh. Phát hiện đám kia quân pháp sư đi về phía trước tốc độ cũng nhanh. Bọn họ căn bản không cần phải mượn nhà lầu tới tiến hành di động. Có thổ hệ ma pháp sư ở trước mặt mở đường. Tiếp tục đi phía trước. Tích lô cử yêu số lượng trở nên càng ngày càng nhiều. Tựa hồ vô luận từ phương hướng nào nhìn. Cũng có thể thấy được thành đoàn tích lô cử yêu ở Nguyễn Bột trong đàm du động. Vốn là những thứ kia quân bọn pháp sư cũng nhanh muốn đuổi kịp Mạc Phàm. Kết quả bọn họ từ một đám tích lô cử yêu vũng bùn ở bên trong đi ngang qua mà qua. Thoáng chốc ao bùn trong đếm không hết tích lô cử yêu bò ra. Bọn họ nhìn từ đằng xa giống như một đám con thằn lằn cự ngạc. Vừa nhìn thấy có việc vật đến bọn họ lãnh địa sau khi sẽ gặp lội qua đi tranh đoạt. Ma pháp nổ âm không ngừng vang lên. Đám này sĩ quan thực lực so với các học viên mạnh hơn nhiều lắm. Nô bộc cấp tích lô tự yêu căn bản là không có cách đến gần bọn họ. Liên tục sơ cấp ma pháp oanh tạc. Trung giai ma pháp thay nhau. Mạc Phàm còn không có chạy ra khỏi bao xa. Kia một tổ tích lô cử yêu liền bị tàn sát giết sạch sành sinh. Đám người này nghiêm trình huấn luyện, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nô bộc cấp yêu vật môn không có mấy trăm con cũng không quá có thể đối với bọn họ tạo thành bao lớn uy hiếp. Kỳ quái, tên ma vừa kia đi nơi nào? Mạc Phàm nhìn xa xa những sĩ quan kia một đường thanh quét tới, trong lòng âm thầm kỳ quái. Ngay từ đầu cao giai pháp sư lục năm chắc ở truy kích hàng ngũ chính giữa, cũng không biết lúc nào lục năm biến mất. Trải qua một phen quan sát, Mạc Phàm phát hiện lục năm xác xác thật thật không ở phủ cận đây. Chỉ có tên kia màu xám trắng đồng phục nữ tham mưu ở chỉ huy 13 tên gọi sĩ quan đối với chính mình đuổi tận cùng không buông. Trắng xám đồng phục tham mưu thực lực hẳn đã đến trung cấp tầng thứ tột cùng. Cấp thứ 3 trung giai ma pháp như ý ở tay. Vô cùng thành thạo. Thực lực hẳn không thua gì với ban đầu Đường Nguyệt lão sư. Mà những sĩ quan kia mỗi thực lực cá nhân cũng cùng mình chênh lệch không bao nhiêu. Có thể tùy tiện thả ra cấp thứ 2 trung giai ma pháp. 1-2. Mạc Phàm vẫn có thể miễn cưỡng đối phó. Này 13 tên gọi sĩ quan liên thủ. Chính mình không có một chút chống lại cơ hội. Ngao ô nhanh ngôi sao chó sói đột nhiên ánh mắt sắc bén. Mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước một mảnh kia có đất liền có ao bùn khu vực. Phía trước hẳn là Kim Lâm thành phố lúc trước tương đối phồn hoa thị khu. Nhà lầu mọc như rừng ở nửa ao bùn chính giữa. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy cái có thể đi lại đường phố cùng quốc lộ. Có thể nhà lầu cùng lầu trong phòng luôn cảm giác tản mát ra một cỗ mùi kỳ quái. Hoặc như là có vô số ánh mắt đang ngó chừng vật còn sống. Ngươi là nói trước mặt ít nhất có mười mấy tích lô cử yêu xào huyệt? Mạc Phàm hỏi. Nhanh ngôi sao chó sói gật đầu một cái. Nó dùng trực giác nói cho Mạc Phàm. Trước mặt rất nguy hiểm. Tương đối nguy hiểm. Một khi xông vào, cửu tử nhất sinh, vậy thì đánh cuộc một lần. Ghê gớm với cùng chết. Mạc Phàm cắn răng một cái, quả quyết bước vào phía trước nguy cơ tứ phía vùng. Toàn chức pháp sư 32 chương 310 cử tích ngụy long chương 310. Cử tích ngụy long. Mạc Phàm cưới nhanh ngôi sao chó sói nhảy vào đến một cái tràn đầy rác dưới cáu bẩn rộng rãi đường phố. Con đường này có chừng suốt 2 cây số chiều dài. Nghĩ đến là Kim Lâm thành phố vốn là chủ đường phố. Trung quanh nhà lầu cũng phần lớn tương đối cao. Lấy lầu làm việc văn phòng buôn bán lầu làm chủ. Những thứ này nhà lầu đều đã bị một ít kỳ quái cáu bẩn cho hủ thực. Nhìn qua càng giống như là đội một chỉ thi công một cái cơ cấu nhà. Không có cửa sổ. Phơi bày nghiêm trọng. Khắp nơi là chóc ra vết tích. Theo này con phố chính đạo đi về phía trước hơn 100 mét. Mạc Phàm rất nhanh thì phát hiện trước mặt xuất hiện chặn một cái đọng lại tường đất. Tường đất độ cao đã đạt đến chung quanh nhà lầu trình độ. Tạo thành một cái giống như đập nước tầm mắt ngăn che. Nhanh ngôi sao chó sói nhắc nhở Mạc Phàm. Chính là qua chỗ ngồi này tường đất giới hạn. Chính là một cái cực kỳ nguy hiểm vùng. Sau lưng có nhiều như vậy truy binh, Mạc Phàm không chút suy nghĩ liền theo kia nghiêng sườn đất muốn lật xem đi qua. Nhưng mà Mới vừa bước vào đến chỗ ngồi này sườn đất đỉnh chóp nhất lúc. Trong lúc bất chợt một tòa tung đứng lên to ngọn núi lớn chiếm cứ Mạc Phàm con mắt, đây là hoang phế thành phố. Tại sao có thể có như vậy? Nhắm thẳng vào Thương Thiên đỉnh núi nhìn kỹ lại, Mạc Phàm nhất thời cả người cũng run rẩy. Vậy nơi nào là đỉnh núi? Rõ ràng là một tòa hoàn toàn có đông đặc chi đống bùn thế đi ra ngoài tổ ong xào huyệt. Cái này tổ ong xào huyệt cô tung ở tòa thành thị này khu vực phồn hoa nhất. Kỳ độ cao so với cả tòa Kim Lâm nội thành cao nhất tòa kia cao ốt chọc trời còn cao hơn 100 mét. Thật là muốn cùng đám mây ngang bằng. Tối nhanh càng mới liền ở đỉnh núi rậm rạp chẳng chịt. Toàn bộ đều là lỗ thủng. Dày đặc làm người ta có chút tê cả da đầu. Những thứ này lỗ thủng chính là tích lô cử yêu xào huyệt. Nhanh ngôi sao chó sói trước nói nơi này có chừng mười mấy tích lô cử yêu xào huyệt thời điểm. Mạc Phàm đều đã cảm thấy rất kinh khủng. Có thể nhìn đến kia một tòa với đỉnh núi như thế. Với cao ốt chọc trời vậy tràn đầy lỗ thủng phong huyệt. Lập tức có rời đi ý tưởng. Cái gì đầm rồng hang hổ. Cái gì cửu tử nhất sinh. Này một tòa phong huyệt lên sinh vật nếu là toàn bộ bỏ ra ngoài. Phỏng chừng vẫn có thể đem Kim Lâm Thành cho lại tiêu diệt một lần. Không đúng, không đúng, ta không cảm giác được nhiều như vậy khí tức. Chẳng lẽ nơi này chính là kia chỉ có tiến công Kim Lâm Thành phố tích lô cử yêu tộc quần nơi. Tuyệt đại đa số tích lô cử yêu đã rút lui trở lại động đình hồ biên giới. Cái này phong huyệt chỉ là một trống giống. Mạc Phàm rất nhanh tỉnh táo tới. Đây là Mạc Phàm lần đầu tiên trong đời thấy chân chính yêu ma xào huyệt. Như vậy một tòa trấn nhiếp nhân tâm nhuyễn bột đỉnh. Kham so với nhân loại kiến tạo cao ốt cao chọc trời. Quan trọng nhất là những thứ kia nhuyễn bột bên trong Mạc Phàm nhìn thấy lâm vào bên trong xe hơi đèn đường tấm bảng quảng cáo. Toàn bộ phong huyệt cũng không phải là hoàn toàn do đọng lại nhuyễn bột tạo thành. Bên trong hỗn hợp đông đảo những thứ này. Thậm chí còn có hài cốt. Nếu như chỉ là một trống sống hoặc là giải rác sống một ít tích lô cử yêu kia còn có chút hy vọng. Mẹ! Là tên kia Mạc Phàm còn đang lầm bầm lầu bầu lúc. Trong giây lát thấy được cả tòa phong huyệt đỉnh cao nhất nơi. Một cặp lớn cánh thịt ở nơi nào chậm rãi giàn ra. Mạc Phàm đem ý niệm tập trung đưa mắt nhìn. Phát hiện kia cánh thịt mở ra phương thức có điểm giống là đang ở vươn vai. Một cái to lớn đỏ đồng con thằn lằn đầu nửa rũ xuống đồng gió bên bờ. Thật dài miệng là nửa dương lên. Từ miệng bên trong chảy ra nước miếng hoàn toàn là một cái mở ra trạng thái vòi nước. Là cái kia một cái đem ngụy phố ma trực tiếp cắn chết thống lĩnh sinh vật cử tích ngụy long lớn hẳn là gần gũi nhất Tây phương ác long sinh vật. Loại sinh vật này cũng xuất xứ từ với đất nước bên ngoài. Cũng không biết là triều đại nào sự tình. Nắm giữ ác long á trùng huyết thống lớn nhất mạch di chuyển đến Trung Quốc động đình hồ khu vực. Sinh sôi trăm ngàn năm. Bất ngờ trở thành quốc nội tối nghe sợn cả người một cái yêu ma ung thư. Lúc trước Mạc Phàm là đang ở trong phim ảnh thường xuyên sẽ thấy ác long cử long như vậy ma huyễn sinh vật. Như vậy ở chỗ này loại này cánh dài to lớn phì thạc mu mỡ đại con thằn lằn là chân chính tồn tại. Lúc này chính mình chỗ đã thấy cử tích ngụy long chính là nào đó ác long lai giống sản vật. Này cử tích ngụy long huyết thống lấy tích xịt làm chủ. Có thể thịt cánh cũng tuyệt đối là có ác long truyền thừa. Cho nên cũng được gọi là ngụy long. Thực lực sợ rằng phải so với lúc trước chiếm đoạt Bắc Thành ngân mẫu cao ốt đỉnh cao nhất cánh thương lang mạnh hơn mấy phần. Dù sao người này là có ác huyết mạch của rồng vù vù ào ào ào từng trận nhỏ luồng khí xoáy ở trên trời lởn vởn. Cự tích ngụy long chính đang say ngủ đến. Tiếng ngáy của nó hãy cùng muộn lôi như thế. Phun ra khí tức sợ rằng đều không so với một ít phong hệ pháp sư yếu. Như vậy một cách đối với Mạc Phàm mà nói với tử thần vậy sinh vật nằm ở phong huyệt đỉnh cao nhất. Thật làm cho người kinh hãi run sợ. Cũng còn khá nơi này cách phong huyệt là có một chút khoảng cách. Nếu không Mạc Phàm thật không có can đảm kia ở chỗ này lỗ mãng. Suy nghĩ một chút cách đó một cách bị mưu sát ngụy phố mà. Mạc Phàm cùng nhanh ngôi sao chó sói xông vào phong huyệt chỗ ở khu vực. Phụ cận đây khu vực là khô giáo. Hơn nữa không có gì sinh vật. Nghĩ đến tất cả tích lô cử yêu cũng hẳn ở đó một phong huyệt chi nghỉ xả hơi. Chờ đến ban đêm lại đi ra hành động. Tích lô cử yêu cũng không sợ ánh mặt trời, chẳng qua là ngày không trăng trời mưa bọn họ sẽ càng thích. Theo thật dài con đường chính đi trước, đi không bao lâu, Mạc Phàm liền nhìn thấy truy binh sau lưng lật xem kia bức tường đất. Hắn nhìn thấy cái đó mặt màu xám trắng đồng phục tham mưu tương nghệ. Cũng nhìn thấy cái khác một đám trung giai pháp sư. Bọn họ thật giống như không biết sợ vì vật gì. Tất cả đánh tới. Nhìn ngươi chạy tới đó tương nghệ tấm kia khó coi trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh. Đuổi bắt một đệ tử lại để cho bọn họ lớn như vậy phí trắc trở. Đây cũng không phải là bọn họ quân pháp sư tác phong. Ta không có ý định chạy. Mạc Phàm nhún nhún vai, một bộ muốn thúc thủ chịu trói bộ dạng. Ngươi cho rằng là trốn loại địa phương này là có thể thừa loạn chạy trốn ấy ư? Nói cho ngươi biết, những thứ này tích lô cử yêu chúng ta căn bản không coi vào đâu. Tương Nghệ khinh thường nói. Phải không, vậy nếu như là đỉnh trong huyệt đây Mạc Phàm cũng nở nụ cười. Mạc Phàm trên cánh tay phải đã thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Hắn cũng không có đem một quyền này đánh phía những thứ này ma dược sĩ quan. Mà là bay thẳng đến kia phong huyệt cách đế vị trí hung hãn đập tới. Liệt quyền giống như một mô hình nhỏ ngọn lửa vẫn thạch. Thẳng bay qua điều này thật dài đường phố. Chính xác không có lầm đập về phía phong huyệt phần đáy. Động gió to lớn. Uy lực của một quyền này. Chỉ là để cho cách đế bộ vị lỗ thủng xuất hiện một trận rung động. Căn bản là không ảnh hưởng tới cả tòa phong huyệt. Nhưng này loại động tính. Dĩ nhiên là vui mừng đậu ở cách đế khu vực sở hữu tích lô cử yêu. Trong lúc nhất thời những thứ kia rầm rạp chẳng chịt lỗ thủng bên trong lộ ra vô số đầu đến. Bọn họ phát ra tức giận tiếng thét chói tai. Ánh mắt đồng loạt phong tỏa này một mảnh mang khách không mời mà đến đã bao nhiêu năm. Có thể không có gì vật còn sống dám xông vào nơi này. Vừa vặn tỉnh ngủ. Bụng đói ức. Tích lô cử yêu môn đã có một đoạn thời gian rất dài không có thưởng thức loài người. Toàn chức pháp sư 32 chương 311 một sợi thừng châu chấu chương 311. Một sợi thừng châu chấu đối mặt Mạc Phàm lần này cử động. Tương Nghệ vẻ mặt lại không có bao nhiêu biến hóa. Hắn chẳng qua là giọng lạnh lùng và khinh thường nói. Chẳng lẽ ngươi cảm giác mình có thể so với trong tay ta đấy những sĩ quan này ưu tú? Mạc Phàm sử dụng thủ đoạn rồi trực tiếp bất quá. Chính là đem một cách bẫy mặt hoàn toàn làm hỗn loạn. Tích lô cử yêu môn nhất định là ngốc nghích tấn công nhân loại. Bọn họ căn bản sẽ không đi để ý tới nhân loại giữa phân phát. Mạc Phàm cần muốn đối diện với mấy cái này tích lô cử yêu vây công. Tương Nghệ cùng các sĩ quan cũng giống vậy như thế. Liền xem ai có thể ở nơi này trong vây công sống sót tới. Tương Nghệ cảm thấy Mạc Phàm hành động rất ngây thơ. Tay hắn nhóm người này người người đều là quân bộ tinh anh. Mỗi người trên tay cũng có mấy trăm con yêu ma vong hồn. Giã ngoại sinh tồn yêu ma cuộc chiến đối với bọn họ mà nói thật là bình thường như cơm bữa. Mà tiểu tử này chẳng qua là lần đầu tiên ra đến rèn luyện học viên. Nói khó nghe một chút chính là bọn hắn quân bộ cách loại này niêu bơ thực tập sinh. Liền một nhân vật như vậy cũng vọng tưởng mượn yêu ma lực tới chạy thoát cho tiểu tử này 10 cách mệnh. Chết cái 10 lần. Bọn họ cũng sẽ không có bất cứ người nào tử trận cũng đừng ở ô nhục quân pháp sư cái chữ này. Các ngươi chẳng qua chỉ là một đám ẩn núp ở quân pháp sư chúng thứ bại hoại. Các ngươi thần thánh tín ngưỡng là bị rồi không? Mạc Phàm không chút khách khí mắng. Mạc Phàm nhìn ra được. Cái này Tương Nghệ tham mưu có một cỗ quân pháp sư ngạo khí. Tựa hồ đối với chính mình đào tạo ra được tay tràn đầy tự tin. Quả thật. Tại loại này tất cả mọi người phải đối mặt yêu ma vây công cuộc diện hỗn loạn. Ai có thể sống đến cuối cùng còn thật bất hảo nói. Mạc Phàm cũng chỉ là ở đánh cuộc một lần. Đánh cược mình bốn hề có thể tốt hơn sống sót tới. Liền là hướng ta môn ủng hộ lớn nhất. Cảm ơn Mạc Phàm là ra thích mắng người. Miệng của hắn sẽ không làm sao dừng lại. Những thứ này mắng. Tựa hồ cũng đúng lúc mắng chúng Tương Nghệ cột xương sống. Nàng lấy quân pháp sư làm vinh. Phục tùng chính là thiên chức. Nhưng mà bọn họ hôm nay hành động đã phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Bọn họ không có cấp bậc. càng đem hoàn toàn bị phỉ nhổ. Lục Niên cố nhiên có một loại vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào điên cuồng, có thể tham mưu tương nghệ lại không hoàn toàn đúng. Nàng trong lòng có một loại trốn tránh xử phạt, lại còn cường ngạnh hơn tự nói với mình, hết thảy các thứ này cũng là vì cái đó mục tiêu vĩ đại. Vì sinh cũng hoặc là phạm một ít tội ác, không thể tránh được. Tương nghệ nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều tích lô cử yêu cùng to mất tích dịch, mịt mờ một mảng lớn. Đổi lại là cái khác pháp sư, bọn họ nhất định bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Nhưng ở trong mắt bọn hắn, kia cũng bất quá là một đám bẩn thỉu con thằn lằn. Ngươi đã cảm thấy có thể trở thành cuối cùng sống người tới, ta đây cho ngươi một cái cơ hội. Tương Nghệ cười lạnh một tiếng, vừa dùng tay mệnh lệnh sau lưng các sĩ quan bày trận, vừa nhìn Mạc Phàm nói. Ô, Mạc Phàm có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cái này mặt to nữ tham mưu coi trọng mình anh Tuấn, nếu không trong lúc bất chợt thật giống như có thương lượng dáng vẻ. Ta sẽ không xuất thủ. Ta lấy những sĩ quan này mệnh cùng ngươi so với. Chỉ cần ta chỗ này người chết rồi một cái, mà ngươi còn sống, ngươi có thể hướng ta nói một cách yêu cầu. Tương Nghệ nói. Tương Nghệ thì sẽ không giết chết Mạc Phàm. Thậm chí nàng yêu cầu trình độ nhất định bảo vệ Mạc Phàm. Nếu hắn không là môn cầm thứ gì làm thí nghiệm, bọn họ cần chính là. Mà Mạc Phàm lúc này hành động không phải là muốn làm cho lưới rách cá chết. Như vậy đối với tất cả mọi người không có lợi. Tương Nghệ dứt khoát với cái này tự cho là đúng ra hỏa tới một hồi tỉ đấu. Bất kỳ yêu cầu gì, Mạc Phàm nở nụ cười. Chỉ bất quá thấy chung quanh tích lô cử yêu cách cạnh mình không tới 500 mét thời điểm, hắn nụ cười có chút cứng. Ngoại trừ thả ngươi đi, Tương Nghệ nói. Vậy ngươi thật không có có thành ý, nói thế nào mọi người bây giờ cũng là trên một sợi dây châu chấu. Mạc Phàm ưu tai du tai nói. Nhiều như vậy tích lô cử yêu, hơn nữa đã hoàn toàn bao vây nơi này, mới vừa rồi không đi, bây giờ ai cũng đừng nghĩ đi. Có thể hay không sống đi còn khó nói. Ai để ý những vật khác, đây đã là ta đối với ngươi hạn độ lớn nhất. Nếu ngươi chỉ là một học viên lời nói, ta ngay cả điểm này tôn trọng cũng sẽ không cho ngươi. Tương Nghệ nói. Ta không quá rõ. Mạc Phàm nghi ngờ nói. Ta xem qua của ngươi chữa trị, bác thành tai nạn thế cuộc chuyển biến tốt, ma cũng hắc giáo đình thanh tẩy, đều cùng ngươi có liên hệ nhất định. Tương Nghệ bình tĩnh nói. Thì ra là như vậy. Ngươi thật mời ta là tên hán tử nói liền tranh thủ thời gian để cho người của ngươi tránh ra. Tất cả mọi người chết ở chỗ này, đối với người nào đều không chỗ tốt. Mạc Phàm đã nhìn ra, cái này Tương Nghệ thật ra thì cũng không phải là rất tình nguyện làm chuyện này. Chẳng qua là quân mệnh khó vi phạm, ta không làm được. Tương Nghệ rất trực tiếp nói. Con mẹ nó, vậy lão tử không cách tâm đó tình cùng ngươi đánh cược. Mạc Phàm có chút thở hổn hển, còn tưởng rằng có thể nói với cái này nữ tham mưu, để cho nàng rớt xuống linh hồn lần nữa thăng hoa. Ai biết người này liền là một khối lạnh thiết. Thời gian đã không cho phép bọn họ ở nói nhảm. Cách Mạc Phàm gần đây tích lô cử yêu chỉ bất quá một khoảng trăm thước. Mạc Phàm thấy được cái kia dáng có thể có một chiếc xe con lớn tích lô cử yêu xông ngang đánh thẳng tới. Khát vọng ăn đến loài người con ngươi chừng cực lớn hỏa tư, Mạc Phàm thông thảo hoàn thành ma pháp. Đốt đỏ hoa hồng, ngọn lửa cháy mạnh ở trên đường xẹt qua một cái màu đỏ quý tích. Băng ngọn lửa ở đó chỉ tích lô cử yêu trên người của vỡ ra. Ngọn lửa cháy mạnh lực phá đem thân mình của nó hướng mặt bên rung mở. Ngọn lửa đánh vào cái này tích lô cử yêu trên người của. Nhanh chóng đốt tới toàn thân nó. Cái này tích lô cử yêu cũng chưa chết. Bọn họ nắm giữ thật dày lớp ra. Một cái sơ cấp ma pháp còn chưa đủ để lấy muốn mạng của nó. Này tích lô cử yêu không sợ đau đớn một dạng mang lên hỏa diễm tức giận hướng về Mạc Phàm nơi này xông lại đi chết. Mạc Phàm chán ghét lại ném ra một cái hỏa tư. Này một đám lửa kết là hướng về cái này tích lô cử yêu ngạc vị trí ném đi. Nổ tung ngọn lửa cháy mạnh đem này tích lô cử yêu miệng to cũng oanh chít. Vô xương sụn rũ. Cho dù té xuống đất vẫn chưa có hoàn toàn chết đi, nhưng với chết chưa khác nhau. Mạc Phàm đang nghênh tiếp Tích Lô Cử Yêu công kích cùng thời khắc đó. Kia 13 tên các sĩ quan cũng rối rít thi triển ra ma pháp. Bọn họ người nơi nào nhiều, vì nặng, Tích Lô Cử Yêu số lượng càng nhiều. Trên đường rậm rạp chẳng chịt ngọa ngậy toàn bộ đều là Tích Lô Cử Yêu sống lưng. Tiếng kêu của bọn nó nhọn vô cùng, nghe vào giống như là tia chớp ở bên tai hí. Trắng xám quân bảo tương nghệ hai tay khoen ngực đứng ở 13 tên sĩ quan trung gian. Mặt vô biểu tình, không nhìn ra một chút sợ hãi. Trên thực tế chết ở chỗ này, cùng sau khi bị xét xử xử tử, đối với nàng mà nói cũng không có một chút phân biệt. Chẳng qua là trước khi chết bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ này, nàng thờ ơ lạnh nhạt, cũng không ra tay. Nếu Mạc Phàm còn sống mà tay của mình môn chết, không được, không thể thả đi hắn. Như là đã sai lầm rồi, vậy thì sai đi. Quân thống đúng là điên rồi. Nhưng khi đó nếu tuyên thể vô điều kiện thành tâm ra sức, bây giờ hối hận thì có ích lợi gì.